Thiếu gia, lái xe. Hắn lạnh lùng nói. Chú Vương cẩn thận nhìn, xem ra Phó Nhiễm nói không sai. Trong tay Minh Thành Hữu không có một túi đồ ăn nào. Rất tốt. Minh Thành Hữu dịu đi dồn Phó Nhiễm tới sát cửa sổ. Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy bả vai của cô, kề môi vào tai cô nói, trở về xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào. Chương 2: Trừng phạt. Cửa sổ xe mở rộng ra, cánh tay Minh Thành Hữu vẫn vòng qua đầu vai Phó Nhiễm như cũ. Không hiểu sao, lườm qua một cái, nhìn qua trông như có vẻ âu yếm. Ngón tay hắn thon dài, thường ngày nhất định là chú trọng về bề ngoài, ngay cả mỗi ngón tay được sửa cắt vừa cẩn thận. Ngón trỏ của Minh Thành Hữu gõ nhẹ vào vai cô, trắng nõn như ngọc. Hắn có thể cảm nhận được từ trong lòng bàn tay cảm giác mát lạnh xuyên thấu. Cô lạnh, gió như nước đá lạnh thấu xương. Phó Nhiễm khoác áo choàng mà ngăn không được cái lạnh. Chú Vương là người tinh ý giỏi quan sát, thần sắc, lập tức muốn đóng cửa sổ xe. Mở ra. Chú Vương hơi trừng mắt vì ngạc nhiên. Từ sau kính chiếu hậu, cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Thành Hữu. Tôi nóng. Hắn lãnh đạm đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ôm bả vai cô từ nãy vẫn bất động. Tôi cần có gió để dập tắt lửa. Vâng. Cho đến tận lúc này, Phó Nhiễm vẫn chưa nói một lời. Hắn có hỏa, như thế, nói không chừng chuyện tốt mới làm được một nửa. Thời điểm vừa bước vào nhà lại bị quấy rầy, nhìn hắn vội vàng mà đến, nhất định là lúc này đang khơi mào hỏa, không cách nào dập tắt. Phó Nhiễm chịu lạnh, Minh Thành Hữu đột nhiên ghé môi mỏng như lưỡi dao ghé sát bên tai cô. Lời nói mà như tràn đầy dã nhiệt khí đâm thẳng vào gò má không yên. Cô thật sự là tốt chứ, còn không dám ở sau lưng tôi xiên một dao. Đường ngực cô dáng anh đào, bóng đêm bao trùm ngọn đèn phản xạ ở trong xe. Phó Nhiễm nghiêng đầu, sắc kiều diễm lại ngoài ý muốn cùng hắn ở trong tư thế gần gũi. Tôi là vị hôn thê của anh, nếu không lo mất mặt, muốn ngoại tình thì hãy lén lút tiến hành. Nói cách khác, lần sau nói không chừng tôi sẽ trước mặt anh xin cho anh một dao. Một người đàn ông khẽ giật, hắn gật gật đầu, vẫn đem bức cô dí ở góc cửa sổ. Người phụ nữ này thực là làm được điều đó. Hắn không cần hoài nghi, mới vừa rồi cũng đã bị cô chơi một vố, chứng thực điều cô nói. Chiếc xe màu sâm banh xuyên qua vườn hoa tư nhân to lớn, hồ bơi xanh biếc, chạm sắc nghênh đón ý nói, bên cạnh là quang cảnh đèn màu sắc chói mắt. Phó Nhiễm chỉ cảm thấy bên mặt chợt lóe lên, trong nháy mắt xe đã vững vàng trở lại. Cô đi theo Minh Thành Hữu xuống xe. Phó Nhiễm nhẹ ngẩng đầu. Minh gia tiền tài quyền thế, quả nhiên như tin đồn bên ngoài. Khoa trương đến nhận thức, người bước qua cũng thấy trải qua thiết kế tỉ mỉ. Hai cột điêu khắc bản long tụ tại La Mã trụ tại hai bên cửa lớn Minh gia. Cửa lớn là bằng gỗ rắn chắc sáng trong, có thể nhìn một cái là thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng. Minh Thành Hữu dẫn đầu đi tới. Cha, mẹ. Lý Vận Linh chỉ tiếc đèn sắt không thành thép, cắn răng dùng ngón tay chỉ hướng con trai. Con đấy. Mẹ, con mệt mỏi rồi, con lên lầu nghỉ ngơi trước. Nói xong, hai chân thon dài đã tự động đi tới cửa cầu thang, thậm chí không có ý định nhìn Phó Nhiễm một cái. Cha mẹ Minh ra mắt thấy Minh Hành Hữu lên đạo tàu lên lầu, lúc này mới đưa mắt hướng tới Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện bày ra trước mắt rồi, còn phải hỏi? Hẳn là không muốn cho Minh Thành Hữu bước qua. Phó Nhiễm đành phải kể lại. Tiểu Nhiễm à, con biết Thành Hữu còn trẻ, chuyện này còn chưa tính, chờ hắn chơi đủ, sau này nhất định sẽ có thể đối với con toàn tâm toàn ý. Con yên tâm, ta sẽ quản hắn. Dạ, Cảm ơn mẹ. Đính hôn rồi, chúng ta đều là người một nhà. Tối nay con ở đây, trong phòng Thành Hữu. Quy củ của Minh gia, ta đã nói qua cho con. Chờ con mang thai đứa bé, dù là Thành Hữu không đáp ứng, ta sẽ áp giải hắn đi cục dân chánh. Trời cũng không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Chuyện này là quy củ của Minh gia, nếu như đưa ra ánh sáng, chắc chắn trở thành chuyện gièm pha lớn nhất trong xã hội thượng lưu. Căn biệt thự là không gian riêng của Minh Tam Thiếu. Lý Vận Linh gọi tiểu quản gia gần 50 tuổi, cùng với người giúp việc đợi Phó Nhiễm về. Lúc này, bà mới cùng Minh Vân Phong trở lại chỗ ở. Phó Nhiễm tựa tại cửa cầu thang, cô đơn chiếc bóng, dép trên chân tựa như biểu hiện thân phận nữ chủ của nhân. Người cô yểu điệu, tràn nga mi xinh đẹp, lừa đãng hiển thị ra phong tình làm người ta khó có thể chống đỡ. Cô cùng tuổi với Minh Thành Hữu, đều mới 24. Trong lúc vô tình, Phó Nhiễm trông thấy Tiêu quản gia ngó đầu ra khỏi phòng ngủ. Tầm mắt bị bắt quả tang, Tiêu quản gia khó nén được sắc mặt lúng túng, mở miệng. Thiếu phu nhân còn chưa ngủ. Tiêu quản gia, chúng tôi mới đính hôn, bà gọi tên của tôi là được rồi. Thiếu phu nhân, đây là phu nhân dặn dò. Phó Nhiễm không kiên nhẫn, gặp Tiêu quản gia cũng không tính trở về phòng, lúc này mới không thể không lên. Cửa phòng Minh Thành Hữu mở to, dường như chỉ chờ cô chui đầu vô lưới. Tiếng bước chân có chút nặng nề, Phó Nhiễm nín thở, không biết vì sao có cảm giác lạ không tên. Cô đi vào phòng, tiện tay đóng cửa. Minh Thành Hữu hai chân thon dài ngồi trên sofa đối diện với bàn trà. Phó Nhiễm nhìn quanh bốn phía, không muốn quá mức tới gần hắn, chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở mép giường. Minh Thành Hữu lật tờ báo xem, khoác tay. Trong mắt hiển thị sắc thái dã rời, hắn gập báo vứt lên bàn, dáng người cao ngất đứng dậy. Đỉnh đầu, thậm chí là phía sau hơn phân nửa cái giường đều đắm chìm ở giữa bóng ma. Mới vừa rồi là gan to như thế, giờ này cúi mặt cho ai xem. Phó Nhiễm khẽ nâng đầu, nhìn đến dây lưng hammer màu đen của Minh Thành Hữu, kiểu dáng ngắn gọn hào phóng, không hổ là vật phẩm xa xỉ, thiết kế theo ý muốn. Mặt tôi không được. Hắn nói một câu, không gì mà cô chống đỡ đều phải trên một câu. Một mình Thành Hữu vén lên thành hình cung. Tôi đi tắm rửa. Thế này thì cô thật không biết như thế nào nói tiếp. Đầu ngón tay cởi bỏ trong lưng quần cúc áo bạch kim, mở từng chiếc. Ngực người đàn ông bởi vì động tác như vậy mà lộ hết ra ngoài. Hắn ngay thường chú trọng tập thể hình, sau ba nút thắt, sáu khối cơ bụng tiêu chuẩn đã lộ ra trước mắt. Màu da khỏe mạnh, bụng thắt chặt. Phó Nhiễm chợt thấy mặt đỏ dường như nóng bỏng. Như vậy trêu chọc người thật sự là khốn khiếp. Minh Thành Hữu đem quần áo trong tùy tay đá hướng bên chân. Hắn dùng lực mạnh bắt lấy cằm Phó Nhiễm, đem mặt của cô đối diện, làm cho cô không thể không trực diện nhìn thấy cảnh xuân sắc. Phó Nhiễm dãy ruộng. Làm cái gì? Cho cô xem còn tốt không tốt? Anh cho là thực hấp dẫn tôi. Giữ chặt trụ cằm, hẳn lên các đốt ngón tay. Phó Nhiễm bị đau, buông ra. Minh Thành Hữu quả nhiên theo lời buông tay, lại đem động tác tập trung lên cái dây lưng kia. Hắn cởi bỏ đầu dây lưng, kéo khóa quần tây. Sắc mặt Phó Nhiễm sụt xuống, nghiêng đầu tụt quần xuống trước mặt. Dây lưng đụng chạm đến sàn gỗ, phát ra âm thanh va chạm cứng rắn. Cằm Phó Nhiễm lại lần nữa bị kéo lại, theo mặt chuyển hướng ra phía trước. Tầm mắt đi lạc, nhìn đến cái quần lót màu đen của Minh Thành Hữu. Bởi vì đàn ông kết cấu sinh lý cùng phụ nữ một trời một vực, cho dù dục vọng ngủ say, do có thể trông thấy chỗ kia cũng làm người ta mặt đỏ tai hồng. Cô nhẫn nhịn không được, vung tay lên, móng tay sắc nhọn đâm vào cổ tay Minh Thành Hữu. Buông, buông tay. À, cô cũng có cảm xúc. Người đàn ông không giận, phá lên cười. Phá hư chuyện tốt của tôi, Thời điểm đó sao không dự đoán được trong lòng tôi có nhiều uất ức. Trong lòng hắn là tồn tại ý trả thù. Phó Nhiễm lại ngẩng đầu lên lần nữa. Dưới cổ cô một chiếc cúc không biết khi nào buông ra, lộ ra khoảng lớn phần gáy mịn màng. Da cô trắng nõn nà, hai má ửng hồng, làn môi xấu hổ và giận dữ mà hé mở. Cô vung tay Minh Thành Hữu ra định đứng dậy. Minh Thành Hữu cũng đã trước một bước để lại bả vai cô. Bởi vì đứng dậy gấp, Phó Nhiễm bước có chút chật vật. Minh Thành Hữu với tay kéo búi tóc của cô. Tức thì một mái tóc đen hiện lên theo vòng chút xuống đầu Phó Nhiễm. Bàn tay Minh Thành Hữu nương vào trong mái tóc Phó Nhiễm, kéo ra đầu cô căng. Cô ngay sau đó ngửa người trên lao đảo về phía trước. Mặt Phó Nhiễm nép vào trong bụng Minh Thành Hữu, làn da hắn khẩn trương, nhiệt độ giống như mới đốt lên làn nước trắng. Hơi nước hỗn hợp kịch liệt rơi hướng mặt Phó Nhiễm. Người đàn ông ra sức kiềm chế cô dãy ruộng, gương mặt mắt lạnh lẽo nhìn đỉnh đầu Phó Nhiễm. Cô chỉ là vị hôn thê của tôi, còn chưa kết hôn liền muốn trông nom tôi, cuộc sống sau này chẳng phải là cô chơi coi trời bằng vung sao? Hắn làm nhiều như vậy thì ra chính là muốn trừng phạt cô. Người đàn ông này tâm tư âm trầm dọa người. Chương 3: Ngủ cùng nhau. Ở vào khoảng giữa cổ trên người Minh Thành Hữu có hương vị dễ ngửi cùng mùi thuốc lá kêu gợi. Mà trong lúc đó, tí nữa thì Phó Nhiễm hết thảy xem nhẹ. Cô có cảm giác không thở được, hai tay không có chỗ để mà đành phải đưa về phía trước. Ít nhất, cô có thể cảm giác được làn da Minh Thành Hữu rất đẹp, không bằng trong tưởng tượng của cô về đàn ông, như vậy sẽ có cảm giác thô ráp. Phó Nhiễm thấy khó chịu, không chịu nổi, chợt cảm thấy trong lòng ngực tựa như sắp nổ tung. Bình thường lại không nghĩ ra cách nào tránh ra, cô chỉ sợ cái đầu mình sẽ bị bụng hắn kẹp cho chết. Phó Nhiễm há mồm, theo tiếng hắn kêu rên lên, người cô đã bị lém ra giường. Minh Thành Hữu cúi đầu, hắn vẫn kiêu ngạo, bụng hắn thình lình hiện ra rõ ràng dấu răng, bốn phía cứ lưu nước bọt trong suốt. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, như đang ngó chừng bên trong vườn thú một con mãnh thú. Cô thuộc giống gì? Con thỏ. Minh Thành Hữu khựt mũi, coi thường. Con thỏ, tôi xem là con cọp đi. Tay Phó Nhiễm để trên mặt giường, đứng dậy như phải đi. Bên cạnh Minh Thành Hữu để lại vai trái cô xuống. Đi đâu? Nhà anh lớn như vậy, tôi sang luôn phòng khách đi. Cánh môi mỏng của hắn xem ra không có ý cười. Cô ra đi thử một chút, tôi dám cam đoan Tiêu quản gia giờ này sẽ đang canh giữ ở cửa. Cô muốn bước ra một bước, trong vòng nửa giờ mẹ tôi tất nhiên sẽ chạy đến, áp giải cô ngủ cùng tôi trên một cái giường. Cô tin hay không? Nhắc tới mới nhớ bộ dạng Tiêu quản gia vừa rồi, ghé đầu xem chừng. Phó Nhiễm không muốn tin cũng khó khăn. Cô gái xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn kia là người trong lòng anh chứ? Ánh mắt Minh Thành Hữu ma mị, tựa như châm chọc. Sau khi thấy thần sắc Phó Nhiễm, hắn như vô tâm. Nếu không muốn làm con dâu Minh gia, tại sao đáp ứng đính hôn? Vậy còn anh? Phó Nhiễm ngẩng đầu, muốn từ đó nhìn ra ý trả lời. Cô đừng mơ tưởng nói ra chút lời nói từ trong miệng tôi. Cùng tôi chơi cũng không áng chừng tự lượng sức mình bao nhiêu. Tôi cho cô biết, tôi rất nguyện ý cô trông nom cô gái trong bữa tiệc đính hôn kia làm cái gì. Sau này cùng tôi sống qua ngày chính là cô. Phó Nhiễm thiếu chút nữa nổi đóa. Minh Thần Hữu thuận thế để cô ngã, áo sườn xám trẻ tà lộ tới bắp đùi. Hai cánh tay hắn để lại bả vai Phó Nhiễm, người nghiêng xuống dưới. Tối nay là đêm động phòng của chúng ta, đến đây đi. Hắn lộ ra bộ dáng này, Phó Nhiễm chuyển mắt. Minh Thành Hữu vẻ bề ngoài như tỉ mỉ ngũ quan, tiến tới gần cô. Bàn tay hắn lần nữa không chịu chút khách khí để trên mặt cô. Ở trên giường hãy chuyên tâm một chút. Anh thật muốn, Phó Nhiễm định không tránh. Có thật cô không muốn? Phó Nhiễm chỉ nghe lời đồn đại bên ngoài mình tam thiếu, phong lưu thành tính, cô cho là sẽ đối phó được với vị công tử này, không nghĩ thủ đoạn của hắn hẳn là hạng nhất. Ngón tay Phó Nhiễm bắt đầu cởi cúc áo. Được, bắt đầu đi. Vạt áo sườn xám phượng hoàng đã được hé mở, mơ hồ lộ ra áo ngực quấn màu đen. Tay Phó Nhiễm khẽ run, cô đang đánh cuộc nếu như thua cuộc. Ánh mắt của cô nhìn chăm chú về phía trước ngực hắn, cùng lắm thì là chính là một đêm. Nếu cô đã đáp ứng đính hôn, cũng nghĩ đến tính toán xấu nhất. Thân thể Minh Thành Hữu nơi nào đó lại có phản ứng. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ảo não, nhanh chóng rời đi, bước đi tới phòng tắm. Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, âm thanh kia lọt vào tai Phó Nhiễm, giống như bị ném vào chảo dầu nóng bỏng. Cô đứng dậy, hai tay vội vàng cài nút áo. Lúc Minh Thành Hữu đi ra, cô đã lần nữa ngồi ngay ngắn ở mép giường. Hắn mở cửa ra tủ treo quần áo, ngay trước mặt Phó Nhiễm mặc vào áo ngủ. Trong tủ quần áo treo đầy quần áo nữ style mới, vừa mắt, tất cả đều là Lý Vận Linh sai người chuẩn bị. Quả nhiên, Phó Nhiễm chỉ cần mang cái vỏ rỗng tới là xong. Minh Thành Hữu mở tivi, nơi này là nhà của hắn. Hắn tự nhiên không cố kỵ điều gì, hai cái chân dài vén, cánh tay gối sau đậu, thư thái, nhàn nhã nhìn lên báo cáo kinh tế. Phó Nhiễm trong tủ quần áo tìm ra áo lót, chọn một kiểu dáng áo ngủ hiện đại, cô đi vào phòng tắm, động tác máy móc đem khóa cửa trái. Hai chân cứng nhắc trở nên vô lực, Phó Nhiễm dựa khẽ hướng cánh cửa, giờ này cô một mình, một nơi xa lạ, không thuộc về cô. Trong mắt cô chua xót khó nhịn, cóc cũng không muốn. Phạm Nhàn nói cô tính tình lãnh đạm, không giống cô gái bình thường, như vậy là thân thiết với mẹ. Phó Nhiễm nhẹ lau mắt. Bọn họ chỉ là đều nhìn không thấy suy nghĩ trong lòng cô, cũng không còn người có thể cho cô yêu. Ổn tắm massage của Minh Gia có thể sử dụng mô hình hồ bơi nhỏ để hình dung. Toàn bộ tự động hiệu ứng, gạch men sứ nhập khẩu nát lèn. Nghe nói loại gạch men sứ mỗi khối đều có yêu cầu nghiêm khắc, một phân, một ly cũng sẽ không kém. Phó Nhiễm tắm rửa xong đi ra ngoài, vừa mở cửa ra liền nghe được Minh Thành Hữu đang gọi điện thoại. Làm cái gì? Anh còn có thể làm gì? Nghe được động tĩnh, hắn nâng cằm, tầm mắt lên liếc Phó Nhiễm. Sẽ không cùng cô ta lên giường, còn có thể bởi vì ai? Em tự mình nói sao? Minh Thành Hữu khóe miệng nhếch lên, nhạt nhẽo vui vẻ. Là khuôn mặt cô ta khó coi, vóc người không tốt so với em, anh sợ đối với cô ta là cơn ác mộng. Tốt, ngày mai anh củ cùng em. Phó Nhiễm đi đến bên giường, tầm mắt nhìn Minh Thành Hữu từ đầu đến cuối như lái đi không được, đám sương bao phủ lên cô. Hắn nâng chân trái, cúp điện thoại. Tôi ngủ ghế sofa, Phó Nhiễm nói ra. Minh Thành Hữu tựa như cảm thấy đương nhiên, con mắt dừng ở hướng cửa. Hắn lông mày cau lại, thần sắc lộ ra tia tức giận. Hay là ngủ trên giường đi, nói không chừng mẹ tôi ở cái góc nào làm ký hiệu, muốn phát hiện chúng ta trên giường ngủ, không phải là đem tôi nháo chết. Đúng thật là mẹ nào con đấy. Sợ có chuyện, Phó Nhiễm nghĩ, hay là ngủ bên cạnh Minh Hữu Thành. Hắn xem tivi đến rất khuya, Phó Nhiễm lúc đầu trong lòng có đề phòng, nhưng nhịn không được, mỏi mệt kéo đến. Lúc chợt tỉnh dậy, phát hiện màn hình tivi vẫn còn đang lóe lên, bên cạnh cũng không có động tĩnh, cũng thấy Minh Thành Hữu đang ngủ. Phó Nhiễm đưa lưng về phía hắn, dứt khoát một lần nữa, nhắm mắt lại, yên tâm ngủ. Cả đêm bình an vô sự. Ngày mới bắt đầu, Phó Nhiễm sau khi ăn mặc chỉnh tề, dựa vào ý tứ của Minh Thành Hữu, khoác cánh tay của hắn xuống dưới lầu. Lý Vận Linh quả nhiên không ngờ sẽ tới sớm ngồi ở phòng khách. Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, tối hôm qua ngủ có ngon không? Rất tốt. Minh Thành Hữu không ngừng gật đầu, hắn liếc về hướng Phó Nhiễm, khóe mắt ẩm chứa mập mờ. Hai người đi theo Lý Vận Linh vào phòng ăn, bà hướng Tiêu quản gia bên cạnh nháy mắt. Sau đó thì Tiêu quản gia vòng qua bàn ăn gỗ y lim đi thẳng lên lầu. Phó Nhiễm nâng chiếc đũa, khẽ thở dài. Có lẽ tối hôm qua Minh Thành Hữu nói rất đúng. Lúc này Tiêu quản gia sẽ liền đi nghiệm thu kết quả. Trong miệng Minh Thành Hữu ăn cháo, ánh mắt lóe ra ý vui vẻ lúc sáng lúc tối. Hắn biết rõ Phó Nhiễm có phiền muộn. Một hồi sau, liền nghe tiếng bước chân Tiêu quản gia đi xuống lầu, trong ngực ôm ga giường. Phó Nhiễm nhìn cảm thấy hết sức quen mắt. Đây không phải là ga giường tối hôm qua cô cùng Vinh Hữu Thành ngủ hay sao? Sắc mặt Tiêu quản gia khó coi, khẽ lay Lý Vận Linh. Ánh mắt nhìn về phía Phó Nhiễm, hàm chứa sự khinh bỉ. Lý Vận Linh ném đĩa đũa xuống, thân mật vừa rồi đã tan thành mây khói. Phó Nhiễm, cô không phải là sửa nữ ư? Phó Nhiễm nuốt cháo vào trong nửa miệng. Cô nhìn Minh Thành Hữu bên cạnh, chỉ thấy hắn thần thái tự nhiên, chỉ lo ăn bữa sáng mà môi mỏng lại nhẹ nhấp. Tướng ngân như nhã, hoàn toàn tựa như không có ý định tham gia chuyện này. Minh Thành Hữu múc thìa, tay trái để trước mặt. Chiếc nhẫn đính hôn kia trong mắt Phó Nhiễm chợt lạnh. Chương 4. Bồi bổ cho cô. Sau cùng hắn cũng không nói hộ cô. Lý Vận Linh tức đến run tay, tựa như phải đem Phó Nhiễm cho vào lồng heo mang dìu xuống ao ngay lập tức. Minh Thành Hữu lạnh lùng khẽ mím môi. Hắn thổi nhẹ miếng cháo, trứng, muối, thịt nạc. Sau đó thong thả ung dung đưa thìa vào trong miệng. Cả động tác nối liền lưu loát. Từ đầu đến cuối, ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn nhìn Phó Diễm. Mẹ, cô đừng kêu tôi là mẹ. Sắc mặt Lý Vận Linh duyên dáng, sang trọng phát ra tiếng cười lạnh. Bà hướng Tiêu quản gia nháy mắt, sau đó cầm lấy cái ga giường kia, đến bên cô. Mẹ, có phải hay không, là sửa nữ rất quan trọng sao? Cô nói gì vậy? Con mắt Phó Nhiễm ngó qua hướng Minh Thành Hữu bên cạnh. Người đàn ông này danh hiệu bên ngoài như vậy, sợ là lúc mất thân sử lẫn nam, ngay cả tự mình đều hồn nhiên không nhớ rõ. Minh Thành Hữu ngước mắt, dù ăn vẫn ung dung nhìn cô chằm chằm. Hắn lười phải nói, chen vào, vốn lại nghĩ, nhìn trò hay. Mẹ, trong đầu Phó Nhiễm thoáng hiện lên cực nhanh kế sách khẩn cấp. Minh gia chính là cái dòng nước xoáy lớn, tại đây muốn sinh tồn phải học được cách phòng ngừa. Minh Thành Hữu không có ý giúp cô, nhưng xem ra dường như cũng không có ý định phá. Chúng con, các ngươi cái gì? Nói. Cô cố làm ra vẻ khó xử, hai con mắt tràn đầy vẻ thẹn thùng ngượng ngùng. Phó Nhiễm chống lại khóe miệng Minh Thành Hữu, cười lạnh. Thành Hữu nói anh ấy không thích ở trên giường, cho nên chúng con là tại phòng tắm. Một miếng cháo sặc ở cổ họng, Minh Thành Hữu rút khăn giấy nhẹ lau khóe miệng. Gương mặt Lý Vận Linh hiện lên vẻ lúng túng, thoáng qua rồi biến mất. Bà trừng mắt nhìn Minh Thành Hữu. Tên tiểu tử này. Phó Nhiễm lơ đãng đưa tay lên cổ, trong lúc che giấu trong cổ truyền đến nóng gian. Cô cũng xem sắc mặt Minh Thành Hữu